Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Lăng Đại Tiểu Thư. Lăng Tuyết Văn mặc dù mình võ thuật trình độ một dạng, thế nhưng trường bối của nàng bên trong có nhân vật lợi hại. Lăng Tuyết Văn nhãn giới rất rộng, đã biết cao thủ chân chính phong phạm. Tuy là nàng xem không ra Hoàng Siêu đã đạt được hóa kính, nhưng là lại có thể cảm thấy đối phương ẩn chứa khí thế cường đại. Cái này đã vượt qua thể năng phạm chu, tăng lên đến tinh thần tu nuôi cảnh giới. Điện thoại đối diện, một người mặc tươi mát đồ mặc ở nhà đồ trang sức nữ tử cười nhạo một tiếng. Văn muội, lần trước ngươi nói hắn khả năng đạt tới ám kình. Lần này lại nói hắn lần nữa đột phá, chẳng lẽ hắn còn đạt tới cảnh giới tông sư? Nữ tử này khuôn mặt cùng Lăng Tuyết Văn giống nhau đến 7 phần. Thế nhưng nhiều hơn một cổ thành thục phong vận, vóc người đường cong vừa đúng, tiết lộ cái này khiến người say mê mỹ cảm. Nàng là Lăng Tuyết Văn thân tỷ tỷ, Lăng Vũ Hàm, Lăng Vũ Hàm tỷ muội thuộc về địa phương thế gia đại tộc. Truyền thừa hơn mấy trăm năm lịch sử, kiến quốc lúc, Lăng Vũ Hàm tỷ muội ra ra còn là một tiểu tuổi trẻ. Nhưng dấn thân vào chính xác nhất phương, dựa vào một thân võ nghệ cũng làm đến rồi không nhỏ chức vị. Hiện tại hắn tuy là về hưu tại gia, mỗi ngày chỉ quan tâm luyện võ, cất giấu, thư họa các loại ung dung sự tình. Thế nhưng ngay tại chỗ vẫn như cũ sở hữu năng lượng to lớn. Lăng Tuyết Văn từ nhỏ đã không thương tập võ, tuy là cũng luyện qua mấy năm, nhưng chủ yếu đều là đúc luyện thân thể, căn bản không có kiên trì. Của nàng tỷ tỷ Lăng Vũ Hàm lại vừa vặn tương phản, là một vũ sĩ, một thân thực lực ở trong cùng thế hệ hiếm người sánh kịp, tuổi còn trẻ đã đột phá ám kình tầng thứ. Lăng Vũ Hàm hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng nàng một đôi thiết quyền, đem những này cuồng phong loạn điệp đều đánh không muốn không muốn. Còn bắn tiếng, bạn trai của mình muốn đánh qua được chính mình, Lăng Vũ Hàm cũng cơ bản đoán được ý của muội muội. Đoán chừng là muốn đem sư huynh của nàng giới thiệu cho chính mình. Văn Văn một mực khá là khiêm tốn. Hắn sư huynh không thể nào là vì thân phận của ta mới. Chỉ có, đụng lên đến, không bằng đi xem, biết một chút về hắn có hay không là cái trẻ tuổi cao thủ. Nếu như Hoàng Siêu biết, nhất định sẽ thật sâu nhổ nước bọt. Này cũng niên đại gì, chả thế nào sẽ có nữ sinh có loại này kỳ lạ tư duy. Ngươi cho rằng ngươi là Lâm Nguyệt Như a, còn muốn đến cái bỉ võ chiêu thân hay sao? Đáng tiếc Hoàng Siêu tuy là tinh thần lực đột phá, nhưng cũng chưa từng xuất hiện dự kiến tương lai công năng. Trực giác của hắn cũng có thể nêu lên nguy hiểm, nhưng là lại không thể giúp hắn báo trước tương thân hoạt động. Có thể thấy được tinh thần lực pháp tắc cũng cho rằng người khác loạn điểm uyên ương phổ không tính là uy hiếp. Hoàng Siêu một tuần này cố gắng làm việc, trước làm ra một nhóm mới hàng mẫu, đưa đến trong khảo nghiệm tâm xếp hàng, phòng trừng chờ hắn xếp lên trên, trước mắt công tác cũng đã hoàn thành. Lần trước hàng mẫu kết quả còn chưa có đi ra, Hoàng Siêu chạy đi lấy chồng nhõng nhẽo đòi hỏi, đối phương xem ở hắn luận án còn kém một con số mặt mũi của, rốt cuộc giúp hắn trước giờ khảo nghiệm, loại này phương pháp khả nhất bất khả nhị. Hoàng Siêu không thể mỗi lần đều nói chính mình còn kém một con số. Tuy là sự thật xác thực như vậy, nhưng hắn nói như vậy cũng có không nói quy củ hiềm nghi. Hoàng Siêu thực nghiệm số liệu góp đủ, lý luận tính toán kết quả cũng đã đi ra. Hắn luận án ở cuối tuần đến trước cũng đã hoàn thành. Hoàng Siêu có một loại giải thoát cảm giác, rốt cuộc hoàn thành, đáng tiếc. Hoàng Siêu thở dài, cái này không phải chính hắn bình thường hoàn thành công tác. Hắn là lại gần thời không bạc khả năng ở ngắn ngủi một tháng hoàn thành một công việc. Thế giới lữ hành giúp hắn tăng cường ý chí, tăng cường trí lực, lại đem hắn đưa đi một cái cao khoa học kỹ thuật hiện đại thế giới trước giờ làm 10 năm chuẩn bị. Không phải ta già mồm, thu được kết quả như vậy, kỳ thực sự không có gì đáng giá cao hứng. Ta ở nhân vật chính khí vận dưới sự trợ giúp, khả năng hoàn thành học vị yêu cầu sao? Cái này phút chốc Hoàng Siêu biết, Yêu Yêu quả nhiên không có biến mất ở Lây Ly quên trong vực sâu. Hắn đang ở trong đầu của mình, tùy tiện nhắc nhở cùng với chính mình, sự tình không có gì đáng giá hài lòng. U buồn giống như mặt hồ một cái nho nhỏ liên y rất nhanh tiêu thất. Hoàng Siêu tâm tình khôi phục thông thường bình tĩnh, 10 cấp minh tưởng, đã để hắn sẽ không xa vào tại chính mình trong cảm xúc. Hoàng Siêu đối đãi thế giới, có loại siêu thoát ra cách cảm giác, bất luận như thế nào, luôn là hoàn thành ta một cái chấp niệm. A, ngày mai đi tham gia niên muội bữa tiệc, ta là không phải hẳn là tìm món chính thức y phục mặc. Ngày thứ hai thứ bảy, Hoàng Siêu xuất phát lúc trên người vẫn là bình thường trang phục, bởi vì hắn sẽ không có tây phục các loại y phục. Lúc này Hoàng Siêu còn tưởng rằng sư muội chính là vì đáp tạ hắn giáo quyền. Tuy là cùng nhau ăn cơm có chút hơi ám muội, nhưng kỳ thật cái gì cũng sẽ không phát sinh. Hoàng Siêu đi tới trường học phụ cận một nhà chất lượng thường phản điếm. Lăng Tuyết Văn đã nói cho hắn ghế lô hào. Hoàng Siêu còn chưa lên lầu, liền thấy Lăng Tuyết Văn ở dưới lầu trong đại sảnh chờ đấy hắn. Hoàng Siêu sư huynh, bên này, nàng bên cạnh là vài cái võ thuật xã đồng học. Tất cả đều là nữ sinh. Các nàng nhìn thấy Hoàng Siêu qua đây, dồn dập nói rằng, sư huynh tốt. Hoàng Siêu lập tức có điểm cảnh giác. Uy, không thể nào, xem giá thế này, nàng dường như gọi đều là nữ sinh. Hoàng Siêu biểu thị phi thường bất đắc dĩ, cảm thấy bữa cơm này muốn phi thường chóc cấp bách. Tuy là bọn họ ở trong bao xương không sợ mọi người vây xem, thế nhưng Hoàng Siêu thực sự không nghĩ tới mình và một đám đại học nữ sinh có cái gì cộng đồng. Trọng tâm câu chuyện, cái này nhịp điệu không đúng. Hoàng Siêu nhìn về phía trước Xảo Tiếu Thiến Hề Lăng Tuyết Văn, còn có nàng bên cạnh đồng dạng nhiệt tình hoan nghênh các nữ sinh. Đột nhiên từ tâm lý sản sinh một cái giả tạo cảm giác. Làm một nhiều năm sao sao sợi, cảnh tượng tương tự Hoàng Siêu không biết xem qua bao nhiêu. Từng cái cũng có thể làm cho chu vi nam nhân quăng tới hâm mộ và ánh mắt ghen tị. Tựa như lúc này, Hoàng Siêu cùng mấy nữ sinh cùng đi hướng thang lầu. Đại đường bên trong nam sĩ đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Hận không thể có thể thủ nhi đại chi. Cảnh tượng như thế này không phải trên điện thoại di động, chính là ở trong máy vi tính xem qua. Hoàng Siêu cũng không tự ngạo, cũng không có câu nệ. Hắn sắc mặt như thường theo sát mọi người đã đến bắt chuyện, tùy ý dắt một ít có thể trả lời trọng tâm câu chuyện. Ánh mắt như mặt nước trong suốt. Ta có tài đức gì có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này? Đây chính là ba điểm phúc duyên cường hiệu sao? Đi ở trong đám người, Hoàng Siêu lại giống như một cái độc hành. Hắn cơ hồ không có suy nghĩ phía ngoài đối thoại, tâm lý vẫn muốn cùng với chính mình thuộc tính hiệu quả. Hoàng Siêu theo mấy nữ sinh đi vào ghế lô, bên trong một cái cô gái trẻ tuổi đứng dậy hoan nghênh. Hoàng Siêu lập tức cảm nhận được một loại kinh diễm. Nữ tử da thịt như tuyết, mi mục như họa, đình đình ngọc lập dáng người bên trong tiết lộ ra một cỗ anh khí. Diện mạo của nàng cùng Lăng Tuyết Văn tương tự, lại càng thêm thành thục, mặc một thân vừa người đồ thể thao. Đột hiển mỹ hảo vóc người cân xứng, mắt của nàng thần tướng làm sắc bén. Hoàng Siêu lập tức minh bạch, đối phương là cái võ thuật cao thủ. Tuyết Văn, vị này chính là ngươi sư huynh. Nàng lời hỏi Lăng Tuyết Văn, lại hướng Hoàng Siêu gật đầu mỉm cười một cái. Ngươi khỏe, ngươi là Lăng Tuyết Văn tỷ tỷ. Hoàng Siêu trong lòng mặc dù là cô gái xinh đẹp chấn động một cái, lại căn bản không có biểu lộ ra, hắn càng không có biểu hiện ra kinh ngạc đến ngây người, xem ngốc, sắc mê mẩn, các loại chờ, thất thú thần tình. Trên thực tế, khi nhìn đến đối phương biết võ lúc, Hoàng Siêu liền đoán được chuyện đại thể tình hình. Lăng Tuyết Văn ở một bên nói rằng, sư huynh, đây là ta tỷ tỷ Lăng Vũ Hàm. Tỷ, đây là bảo chúng ta võ thuật xã Hoàng Siêu sư huynh. Hai người lần nữa từng thấy, Lăng Vũ Hàm hướng Hoàng Siêu vươn một tay. Đó là một mực xinh đẹp tuyệt trần làm bạch ngọc thủ. Nhìn qua giữ tại tay bên trong cảm giác nhất định tốt. Hoàng Siêu cũng là Ichikaru, muốn minh bạch tính toán của đối phương. Quả nhiên, Hoàng Siêu nắm lấy tay của đối phương về sau, lập tức cảm giác đối diện đi ra không nhỏ lực đạo. Hoàng Siêu bất vi sở động, không có làm bất kỳ phản ứng nào. Lăng Vũ Hàm từng bước tăng mạnh thủ bộ lực đạo, điều này làm cho Hoàng Siêu ấn tượng đối với nàng không sai. Bởi vì nàng biểu hiện ra so tài ý đồ, không có vừa lên tới hay dùng mãnh lực đánh lén, dễ dùng người đối diện xấu mặt. Nàng ngay từ đầu lực lượng, cho dù là người thường, cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận, nếu như một cái dạy người luyện quyền còn chịu không nổi, chỉ có thể nói hắn là thuần túy động tác võ thuật đẹp. Hoàng Siêu ma sa bàn tay của đối phương mu bàn tay, cảm thụ được đầu ngón tay mềm nhẵn, cảm giác mình tới tương đương chính xác. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng một dạng như vậy mỹ nữ kéo qua tay. Hoàng Siêu nhàn nhạt cười. Lăng Vũ Hàm lúc đầu cho hắn động tác mà tức giận, đột nhiên chứng kiến vẻ mặt của hắn, phảng phất bị một chậu nước lạnh hát tỉnh. Hoàng Siêu không có khinh bạc ý tứ, chỉ là nói cho nàng biết, của nàng thăm dò còn xa xa không đủ. Chỉ một lúc, Lăng Vũ Hàm khóe môi bứt lên vẻ mỉm cười. Một cỗ như điện lại tựa như chấn lực đạo từ bàn tay của nàng truyền đến. Nếu như thường nhân ở vào Hoàng Siêu vị trí, thủ bộ ngay lập tức sẽ bị nghiêm trọng bầm tím. Quả nhiên là ám kinh. Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên so với kia cái vũ sư còn mạnh hơn. Hoàng Siêu trong lòng suy nghĩ còn lại sự tình, trên tay đồng dạng phát sinh một cỗ ám kình, đối trùng lấy Lăng Vũ Hàm lực đạo. Nàng tới là có ý tứ, kiểm tra ta có không có tư cách dạy học. Hai người ngươi tới ta đi, bất phân cao thấp. Cuối cùng Lăng Vũ Hàm không phải không thừa nhận, nàng đã phát huy toàn bộ lực lượng. Có thể Hoàng Siêu vẫn là một bộ vân đạm phong thanh dáng vẻ. Mỗi lần đều là nàng xuất thủ trước, Hoàng Siêu phát sinh giống nhau khí lực chống lại, người sau so với người trước khó khăn càng nhiều, cho nên hắn kỳ thực đã bại bởi Hoàng Siêu. Lăng Tuyết Văn thấy trong bụng cười thầm, lão tỷ cùng sư huynh giúp đỡ không dứt, xem ra sư huynh không cần lão tỷ kém a. Ha ha ha, không biết hắn có thể không thể đánh quá tỷ của ta. Ôi, nếu như bọn họ có người thụ thương, về sau há lại không phải là không tốt gặp mặt. Còn như những nữ sinh khác thì nhìn ngây người. Hoàng Siêu cùng Lăng Tuyết Văn tỉ tỉ lôi kéo bắt đầu sẽ không buông ra. Hai người còn mắt không chớp đối diện, biểu tình khi thì giật mình, Lăng Vũ Hàm khi thì mỉm cười. Hoàng Siêu, ni muội đây là nhất kiến trung tình sao? Các nàng trao đổi từng cái ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó dùng bát quái ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm không tái phát lực, thủ bộ hoàn toàn thả lỏng. Hoàng Siêu trần chờ một giây mới thả mở tay nàng, chậm rãi trở về chỗ một cái trong đó cảm giác. Lăng Vũ Hàm ám kinh khẳng định không bằng hắn, thế nhưng dường như có mấy loại hình thức hóa phát lực phương thức. Đây cũng là đối phương phương pháp đặc thù. Hoàng Siêu, ngươi rất lợi hại. Lăng Vũ Hàm, ngươi cũng rất mạnh. Nghe được Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên ngây người 2 giây. Đây là lần đầu tiên có người ngoài gọi nàng như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.